Chương 895, tạo cây. Nhìn từ xa đại biến dạng Phật Nụ Y, tức cao hứng lại lòng chua xót. Theo không nhận thua nhận mệnh nữ nhi, là nhận mệnh, vì lẽ đó sớm vì nàng cuộc sống sau này, tính toán sao hắn rất muốn đi theo nàng nói, về sau, nàng còn có hắn, hắn có thế nuôi nổi nàng. Đáng tiếc không nha thở dài, đang muốn quay đầu, cốc lệnh tắc thanh âm, lập tức xuất hiện ở bên tai, nghĩa phụ, Lư Duyệt nói, nàng nghĩ ngài, ngài làm sao còn chưa tới. A không nha nỗi lòng một cái kích động dưới, kém chút từ giữa không trung rớt xuống, siêu siêu vẹo vẹo chạy xéo mà lên thời điểm, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới Phật Nu Y Ba nhờ tiếng vang to lớn, để ngay tại khai trận cửa Lư Duyệt, lập tức nhảy dựng lên. Nơi xa cùng Lưu Yên tiên tử các loại họp người đồ tử, cảm ứng được Phật Nu Y không đúng, QNZ lập tức nhảy dựng lên. Có người xông vào Phật Nu Y A là âm tôn lại tới sao một đạo lại một đạo đột quang, lao nhanh mà ra. Không nha bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, còn không có đứng lên, bị cảm giác được hậu tâm bị một thanh kiếm chỉ lên, kiếm khí thấu thể mà vào, hình như một cái không tốt, mệnh của hắn, liền muốn rơi xuống tại đây. Không nha ngươi muốn làm cái gì nếu không phải biết cốc lệnh tắc cùng lao hôn đảng kia đi gần, tiêu giao tử sớm đem hắn làm thịt. Không nha khóc không ra nước mắt, nhất là nhìn thấy cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ tay trong tay mà đến Lư Duyệt, hắn cảm thấy mình mặt, thật sự là mất hết. Không nên động thủ, lão tổ, là nghĩa phụ ta, Lư Duyệt cảm nhận được kiếm khí sắc ý, gọi lớn đi ra, nghĩa phụ, thật xin lỗi, là ta sơ sót không cho ngài mở cửa. A a a không nha biết, nữ nhi không phải không cho hắn mở cửa, mà là hắn xông đến quá nhanh, trời tròn hợp trận mở cửa không nhanh như vậy. Hắn mặt mo, theo hồng đến tím, lại theo tím đến đỏ thẫm, cốc lệnh tắc thật sợ hắn bạo huyết quản, vung ra muội muội, tới đỡ lên, là lỗi của ta. Nghĩa phụ, ta nên đi ra đón ngài. Truyền âm thời điểm, nàng còn tưởng rằng hắn đi ra lần trước đoạn đâu. Không không có việc gì, là ta quá không cẩn thận. Nghĩa phụ, ta còn không có tặng ngài, giúp ta đưa đi trệ đan tán giải dược. Lư Duyệt theo cốc lệnh tắt phương hướng, sờ đến tay của hắn, làm chuyện tốt không lưu danh loại sự tình này, về sau cũng không nên làm, hại ta còn tưởng rằng, ngài liền đau tỉ tỉ, không thương ta nữa đâu. Nếu là không có trệ đan tán, coi như chuẩn bị ở sau lại nhiều, rơi xuống loại địa phương kia, nàng chỉ sợ còn chưa hết là mù. Đau ta thương ngươi, hai người các ngươi ta đều đau. Không nha đối Lư Duyệt có thần, cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hình ảnh ánh mắt, dị thường đau lòng, nghĩa phụ nghĩ ngươi, nghĩa phụ có thể nghĩ ngươi. Nghe được hắn mang chút thanh âm nghẹn ngào, tiêu giao tử không lo được kinh ngạc bọn hắn quan hệ, bận bịu tại xung quanh mở mấy cái kết giới, Lư Duyệt thân phận khác biệt, như vậy nhận dưới nghĩa phụ. Đối không nha tới nói, có chút nguy hiểm. Tiêu giao tử, chuyện gì xảy ra Kỷ Trường Minh tới nhất nhanh, xa xa cảm ứng được đồ đệ thật tốt đứng tại trong kết giới, hỏi vội. Khụ là tiêu giao tử đang suy nghĩ muốn hay không đem không nha làm cho ô long chuyện nói ra, liền nghe Lư Duyệt thanh âm thanh thúy, tại trong kết giới vang lên, một trận hiểu lầm, tiên tử, sư tôn, các vị tiền bối, đánh khép đến các ngươi, xin lỗi. Kết giới pha vỡ. Bên trong không nha sớm bị cốc lệnh tắc thu thập được dòng dã khiết khiết, một điểm khác thường cũng bị mất. Lưu Yên tiên tử các loại nhìn nhau, không nha cùng các nàng tỷ muội quan hệ, người phía dưới không biết, bọn họ những cao tầng này chẳng lẽ còn không biết sao khoảng thời gian này, lao đầu chạy tới, chính là không dám vào Phật phòng một bước, bọn họ càng không ngốc tử. Nếu là một trận hiểu lầm, quên đi, Lưu Yên tiên tử còn có chuyện trọng yếu muốn làm, Lưu Duyệt. Tam Thiên Thành gần đây tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ, ngươi tùy tiện cũng không cần ra Phật ngọn núi. Mặc kệ những người kia là vì cái gì mà đến, người trong cuộc tổng không ra, bọn họ muốn tìm phiền toái cũng không thể nào tìm lên, thời gian dài, tiểu gì cũng sẽ tán đi. Là Lư Duyệt không người, phao phao cùng chiều trăm chuyện, hỏa một đoạn thời gian kia là khẳng định. Lưu Yên chờ đến phải có bao nhanh, về nhân tiện có bao nhanh, tiêu giao tử biết ánh mắt vô cùng, người khác lúc đi. Hắn cu nở dê sớm lui về tiếp lấy loại hắn cây, hiện trường rất nhanh liền chỉ còn bọn họ cha con ba người. Nghĩa phụ, vào Phật Nu Y xem một chút đi tốt thật tốt đối mặt mắt bị mù, lại vẫn ung dung không vội nữ nhi, không nha sao cũng được. Ngắm đến muội muội một cách tự nhiên kéo lại nghĩa phụ cánh tay, cốc lệnh tắc khỏe miệng nhịn không được vểnh lên. Tất cả mọi thứ thật không đồng dạng. Chưa từng có phụ mẫu duyên các nàng, ai có thể nghĩ tới, có thế dạng này đạt được phụ thân yêu. Tam Thiên Thành gần đây xác thực tới rất nhiều người. Tại trúc lâu sau khi ngồi xuống, Không Nha mừng rỡ tiếp nhận Lư Duyệt lục lọi đưa tới một ly trà, rốt cục cảm thấy nữ nhi như thế tự cường, hắn cũng không thể bà mẹ, có một số việc vẫn là nói trước một điểm tốt. Duyệt Nhi, lệnh tác, ta biết các ngươi từ nhỏ tu được đều là đạo môn chính công, thế nhưng là đối thủ của các ngươi, lại là lấy kỷ, quỷ, dị là chủ, cùng công pháp ma đạo, trên nhiều khía cạnh đều có chỗ giống nhau. Công pháp của ta thậm chí ban đầu thân thể, đều là tại ma hồ biến dị lúc hoàn thiện, các ngươi không cần học, nhưng đem nó tìm hiểu được, về sau gặp lại những vật kia thời điểm, có lẽ có thể thấu không dấu vết, tìm chúng nó tất nhiên vết tích. Cốc Lệnh Tắc trong lòng khẽ nhúc nhích, thật giống như tuyệt phụ xảy ra bất ngờ đối ta tới một kích kia sao. Là Không Nha gật đầu, nhìn xem đã tản phế một cái khác nữ nhi, cắn răng, lấy can đảm nói, Duyệt Nhi, tuy rằng con mắt của ngươi đã không thể vãn hồi, có thế Phật phòng cho dù tốt, ngươi cu nở dê không có khả năng đời này cũng không đi ra đi. Lư Duyệt trộm vào chén trên tay nắm chặt lại, nàng đương nhiên sẽ không ở nơi này ngốc cả một đời, nghĩa phụ nguyện ý dạy, ta liền nguyện ý học. Tại Cốc Lệnh Tắc cùng Không Nha khẩn trương bên trong, thanh âm của nàng không vội cũng không chậm, bất quá ta hiện tại thức hải không thể dùng, tỷ, ngươi trước học, tương lai chúng ta cùng một chỗ lúc tu luyện, ngươi lấy mình làm dẫn, lại dạy ta, nên sở trường gấp dưới. Nếu không, không thể xem ngọc giản nàng, muốn chụp đầu chụp câu nghiên cứu, lại muốn bởi vì ánh mắt, sở qua đến sở qua đi, thực tế quá đả kích người. Lư Duyệt thực tế sợ hãi, không kiên nhẫn nàng, cuối cùng sẽ nhịn không được hồi phục, đem cơ duyên xảo hợp lấy được cục diện thật tốt, cho hủy đi. Tốt ta trước học, sau đó sẽ dạy ngươi. Cốc Lệnh Tắc thật cao hứng muội muội tỉnh táo, nghĩa phụ, chú ý Phật phong người nhất định có rất nhiều, ngài tạm thời vẫn là ẩn tại phía sau màn, uống trà xong, chúng ta liền đi được không bởi vì cái kia thập lục giai hoang thú. Rất nhiều tiên nhân ánh mắt đều đỏ, nghĩa phụ chuyển thành người tu, tu vi thực tế không cao, trước kia công pháp, sử dụng tới QNZ có rất nhiều cấm kỵ, Cốc Lệnh Tắc không dám đánh cược tốt vì hai cái nữ nhi lòng chua xót đồng thời, Không Nha cũng vì chính mình cúc. Một cái đồng tình nước mắt. Rõ ràng bọn họ đã nhận nhau, có thể nghĩa phụ, ta chờ đại thụ phía dưới tốt hóng mát đâu. Lư Duyệt cảm nhận được hắn không bỏ được, lại lục lọi cho hắn thêm một ít trà. Ngài phải là so với tại 3.000 giới vực thời điểm còn uy phong, ta liền có thể ra ngoài sông pha. Nàng kỳ thật phi thường muốn làm một cái nữ hoa khố, giống Lạc Thiên Ý cái kia con cua đồng dạng, ỷ vào cái này, ỷ vào cái kia, khắp nơi đi ngang. Tốt Không Nha sờ lên đầu của nàng, tận lực tránh đi cặp kia không thể chiếu hạ bất luận cái gì hình ảnh ánh mắt, nghĩa phụ nhất định cố gắng làm người chỗ dựa. Nữ nhi có tiền Lư Duyệt hướng Cốc Lệnh Tắc phương hướng cũng cười cười. Các ngươi cũng không cần lại ở bên ngoài lãng phí thời gian, học nghĩa phụ công pháp về sau, có thế bế quan, đều tận lực bế quan đi. Nàng mang ra nhiều đồ như vậy, đương nhiên muốn cho người thân cận nhất, chỉ có bọn họ cùng một chỗ lợi hại, nàng mới có thể càng có niềm tin. Cốc Lệnh Tắc không nghĩ tới, muội muội ba câu nói vừa nói, liền chuyển tới trên người nàng tới, nàng gần đây kiếm tiền, kiếm được vừa vặn đâu. Ta vẫn nghĩ giống Lạc Thiên Ý ỷ vào Lạc Tịch Nhi như thế. Khắp nơi hoành hành đâu. Lư Duyệt hình như cười khổ lời nói, để Cốc Lệnh Tắc không nói gì, muội muội liền kém nói thẳng, ngươi sớm một chút lợi hại chút, để ta trận trận thế đi. Đáng thương không phải nàng không cho muốn cho nàng trận thế, mà là tình huống của các nàng, hình như vẫn luôn là phản. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trên thực tế, có thành tựu của ngày hôm nay, nàng là dính muội muội ánh sáng. Huống chi ngươi lợi hại, tương lai chúng ta cùng một chỗ lúc tu luyện, ta tiến giai mới có thể càng nhanh. Lư Duyệt quyết định, muốn cho chính mình làm mấy khỏa đại thụ đi ra, nếu không, tiên nhân động một tí mấy vạn năm thọ nguyên, nàng được tươi sống mệt chết, ta không muốn đem đến có người đến trước mặt ta nói, ngươi là phế nhân. Ai dám ngươi đừng nói nữa. Cốc Lệnh Tắc giận dữ, không dám nghĩ một ngày như vậy, nhiệm vụ giao tiếp xong, ta liền vào may mắn đổ, nghĩa phụ, ngươi ta cu nở dê bế quan. Không Nha trầm giọng, ai dám lấn nữ nhi của hắn. Hắn liền đi giết hai, nghĩa phụ cái khác không nhiều, tiền có không ít, có cái gì ngươi muốn, tìm nghĩa phụ, đừng khách khí. Tốt, Lư Duyệt không chút do dự thò tay, nghĩa phụ ngài trước cho ta 100 tiên thạch, hôm nào phao phao đi phường thị thời điểm, ta để hắn đem mỗi dạng quả vạt, đều mang một phần trở về. 100 tiên thạch đủ mua cái gì Không Nha đưa tay chính là một cái nhỏ túi chữ vật, bên trong có 5 nga nở tiên thạch, phao phao dài ra bụng, khẳng định cũng có thể ăn không ít. Ha ha, phao phao nghe được nhất định sẽ cao hứng. Lư Duyệt lộ 8 quả răng, nghĩa phụ, Cốc lệnh tắc, các ngươi còn có cái gì muốn cho ta, liền thừa dịp hiện tại cũng cho đi muội muội hình như ăn cướp lời nói, để cốc lệnh tắc một hồi lâu không nói gì, nhìn thấy không nha còn vội vàng cho nàng lục đồ lúc, bận bịu ngừng lại, nghĩa phụ, đừng nghe nàng nói bậy, sư phụ ta Lưu Yên tiên tử cũng không biết để người đưa bao nhiêu thứ đến, hai chúng ta phải nói, Lưu Duyệt, có cái gì ngươi nhất thời không dùng hết, cho chúng ta mới đúng. Ha ha, Lưu Duyệt cười, nghĩa phụ, ngươi nói nàng lời này chua không chua, có phải là đang ghen tị ta? Cút ngay! Cốc lệnh tắc thật hướng nàng dối tay, nghe nói ngươi làm không ít tam giấc dề, lấy chút cho ta cùng nghĩa phụ nếm thử. Lưu Duyệt cười lấy ra hai cái càn khôn hộp ngọc, sớm nói như vậy tốt bao nhiêu, ta chuẩn bị cho các ngươi rất lâu, nhanh lên cầm đi đi, đổ vật rốt cục đưa ra ngoài, không cần nhớ thương. Lưu Duyệt dễ dàng một mảng lớn tử, nghĩa phụ, tỷ, phải là ăn tốt, ta chỗ này còn có. Bên ngoài, nàng chỉ có một cái chữ vật giới chỉ tam giấc dề, trên thực tế đâu, mặc kệ là phao phao, vẫn là chiều trăm, lạc tịch nhi, tất cả mọi người là ăn hàng, lại thêm tam giác dê ít đi rất nhiều sói trắng thiên địch. Những năm này, sinh sôi được vượt quá tưởng tượng, mỗi người bọn họ trên tay đều có rất nhiều. Được cốc lệnh tắc nhìn thoáng qua nàng mang ẩn hình chữ vật giới chỉ, nghĩa phụ, về sau chúng ta muốn thường đến ăn hôi. Tốt không nha, ôm càn khôn hộp ngọc, cười đến thấy răng không gặp mắt, Duyệt nhi nha, một cái 3.000 sừng thịt tại Bách Linh Cốc bên kia phường thị, giá bán đã vượt qua 10 vạn thiên thạch, về sau. Ta cùng lệnh tắc đến nơi đây, cái khác ngươi không cần chiêu đãi, liền dùng cái này đem chúng ta cho ăn no là được rồi. Đắt như thế, Lưu Duyệt kinh ngạc, chợt lại cảm thấy đương nhiên, một cái tam giác dê ánh sáng toàn thịt liền hơn 2.000 cân, thật tính, kẻ có tiền ngược lại cũng có thể mua được. Ha ha, đây là quan phương giá bán, đáng tiếc bên ngoài, không ai có thể mua được. Không nha cảm thấy phao phao quá sẽ khóc. Bằng không Lưu Yên tiên tử khẳng định sẽ giữ lại một nửa tam giấc dê, trên thực tế 10 cái ra Bách Linh Cốc người, không có một người bán, trừ phi đặc biệt nghèo. Duyệt nhi, những cái kia thịt dê, trừ ta và chị ngươi, cũng đừng khắp nơi đưa, bằng không về sau muốn ăn cu nở dê không ăn. Cốc lệnh tắc vỗ chán, nghĩa phụ lời này, không phải liền là để luôn luôn hộ ăn muội muội. Đem bọn hắn cu nở dê loại bỏ ra ngoài sao? Tốt, Lưu Duyệt bị lúc ngốc lúc tinh minh, nghĩa phụ chọc cười. Lạc tịch nhi nơi đó cũng không ít, đợi nàng đi ra, ta thừa dịp nàng cái gì cũng không biết thời điểm, toàn bộ lừa qua tới. Hát xỉ mấy ngày liền mưa to về sau, đối mặt một đám phát ra thổ mùi hôi thối nện châu chấu, Lạc tịch nhi vướt vướt cái mũi, trên mặt một mảnh đóng băng. Kể từ khi biết Lưu Duyệt tuyệt địa chạy trốn, nhưng từ này không thể thấy vật về sau, nàng mang theo hỏa ngục kiếm, liền độc xông hai cái thập nhất giai hoang thú hang ổ. Đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hai trận đại giá về sau, trong lòng nàng sát ý không có ngừng, ngược lại có càng nuôi càng vượng tư thế. Nàng cũng đắc tội vượt ngoại sản phong, những vật kia, nếu như giống hại Lưu Duyệt như thế, dù là dùng một nửa binh lực tới đối phó nàng, nàng có lẽ đều vô duyên thấy tiên giới mặt trời. Vì lẽ đó, nàng được đề cao mình, lại đề cao chính mình, càng không ngừng đề cao mình lần lượt khiêu chiến cực hạn, không vì cái gì khác, chỉ vì nước đã đến chân thời điểm. Dù là chết, cũng muốn sụp đổ mất vực ngoại sám phong mấy khỏa răng. Quanh trong tay pháp quyết tái xuất, phương viên mấy ngàn mét bên trong, sở hữu nhện châu chấu, đều bị cháy một lớp ra. Tê tê chúng trùng hoặc thống khổ vặn bẹo cùng một chỗ, hoặc quay người mà chạy, khét lẹt hương vị bất quá trong chốc lát, ngay tại đây phiến lòng đất ám trong động tràn đầy. Đinh đinh đinh kiếm khí ngay cả triển, thẳng đến một canh giờ sau, giết chóc mới tính hoàn toàn kết thúc, Lạc tịch nhi kéo có chút nặng bước chân. Chậm rãi theo ám trong động đi tới. Ta chờ ngươi có nhất thời. Không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần hải bá, tại chỗ không xa đột nhiên hiện ra hình đến. Lạc tịch nhi, chúng ta cu nở dê xây cái bình đẳng khế ước. Ngươi nói thế nào a? Lạc tịch nhi ngẩn ngơ. Ngươi qua thập lục giai nghị đến 2 tháng trước mưa, nàng đột nhiên cảm thấy chấn tướng. Đu nở dê vở ơ y a hải bá hướng nàng nết nết miệng, không thể động linh lực quả nhiên phiền thoái. Ta không chân, một đường phiêu. Phiêu được ta thật mệt mỏi. Lạc tịch nhi nhìn nàng tựa hồ nghiêm túc bộ dạng, trong lòng có quá nhiều không hiểu, ngươi không nghe thấy chiều trăm chuyện sao? Nàng cũng không tin tưởng giá hỏa này không cha. Nghe nói, hải bá một đôi xinh đẹp mắt phượng, tràn đầy ý cười, Lưu Duyệt biết bảo hộ không được hắn thời điểm, cho hắn tranh thủ đầy đủ đảo vong thời gian. Lạc tịch nhi giật giật khoe miệng, trong lòng ngũ vị lật lẫn lộn, ngươi cùng Lưu Duyệt là bằng hữu. Hải bá bay về phía trước gần rồi chút. Giọng nói phi thường thành khẩn, toàn bộ Bách Linh chiến trường, ngươi là ta duy nhất có thể tín nhiệm thành lập khế ước người.